Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2597, cái gì là tuyệt vọng? Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại sư bảy thế tu vi tất cả đều quán thâu đến trên người của ta. Ta này vừa mới thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Liền cảm giác này hai cỗ cường đại vô song lực lượng tại trong cơ thể ta tung hoành dày đặc. Thân thể trong tựa như là ẩn chứa một viên bom nguyên tử. Tùy ơi đều phải vỡ ra. Trên người lực lượng có loại không kịp chờ đợi muốn tiết ra cảm giác. Năm đó hướng phía ta chạy tới mấy cái Tử Lâm quân còn muốn thừa cơ đánh lén tại ta. Ta tùy ý vung ra một kiếm. Chỉ là huyền thiên kiếm quyết bên trong đơn giản nhất một chiêu long tảo thiên quân chiêu số. Liền có hai cái Tử Lâm quân bị ta lúc này chém giết. Kiếm khí theo bọn họ phần eo quét ngang qua. Chém làm hai đoạn. Hai người kia còn quán tính hướng phía trước chạy hai bước. Nửa người trên mới lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi lập tức phun ra ngoài. Kia hai cái Tử Lâm quân phát ra cuồng loạn rú thảm thanh âm. Dung hội hai vị đỉnh cấp cao thủ tu vi ta. Vậy mà biến mạnh như vậy. Kia Tử Lâm quân trên người còn mặc ba xà tộc trên thân người bong ra từng màng xuống tới giáp da. Cứng rắn vô cùng. Bình thường thời điểm, Long Tảo Thiên Quân chiêu số còn lâu mới có được hiện tại cường hãn như thế. Thậm chí liền trên người bọn họ mặc giáp da đều không phá nổi. Là, tu vi càng thêm cường hãn. Này huyền thiên kiếm quyết uy lực cũng càng là cường đại. Không riêng gì huyền thiên kiếm quyết. Trên người ta còn lại thuật pháp hẳn là cũng đều đi theo cường hãn đứng lên. Mà bị ta chết giết Tử Lâm quân thế nhưng là gần với Bạch Lâm quân tồn tại. Tại ta vừa tới Đại Hoang thành thời điểm. Muốn xử lý những này Tử Lâm quân, tối thiểu muốn đánh nhau chết sống 10 chiêu trở lên. Hiện tại chẳng qua là một chiêu, liền có thể đem hai cái cường hãn Tử Lâm quân một kiếm chém giết. Lúc này, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh còn tại vận chuyển. Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại sư quán chú tại trên người ta tu vi bị ta lấy cực nhanh tốc độ dung nhập trong cơ thể của ta. Loại cảm giác này không cách nào hình dung. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, ta cảm thấy ta liền đứng tại trên đỉnh núi tối cao một cái kia. Có thể đủ bế nghệ thiên hạ. Trong lòng tất cả đều là tràn đầy tự tin. Còn lại ba cái kia Tử Lâm quân nhìn thấy bọn họ hai người đồng bạn bị ta một kiếm chém giết. Lập tức bước chân dừng lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lúc này quay đầu liền chạy. Những này đầu chọc đặc sứ mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không phải đồ đần, thực lực quá mức cách xa, bọn họ cũng sẽ không công chịu chết. Nhìn thấy ba cái kia đầu chọc đặc sứ muốn thoát đi, trong lòng ta sát ý tỏa ra, cũng không có đuổi theo, chỉ là mở ra hai tay, nắm vào trong hư không một cái. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực lập tức như nước sông cuồn cuộn. Đổ xuống mà ra, cách ta chừng 30 mét có hơn cách. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực liền đã lan tràn đến trên người của bọn hắn. Hai tay nắm vào trong hư không một cái. Ba cái kia Tử Lâm quân thân thể lập tức liền hướng phía ta bên này bay ngược mà tới. Bọn họ thân thể giữa không trung bên trong, hai tay lung tung vung vẩy, vô cùng hoảng sợ la to đứng lên. Rất nhanh, ba người thân thể trùng điệp lại với nhau, bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực bao phủ. Trên người bọn họ năng lượng lấy cực nhanh tốc độ bị ta thôn phệ vào thể nội. Thân thể cũng nhanh chóng khô quắt xuống. Tại ta thôn phệ này ba cái Tử Lâm quân thời điểm, Bạch Phật Di Lặc đang cùng còn lại những cái kia địa tiên nhóm đấu túi bụi. Còn có ta đám kia các huynh đệ. Không có ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại sư ở trong đó. Những cái kia địa tiên hiển nhiên là áp lực to lớn. Vừa rồi núi phó đang chí đạo chân nhân cũng bị đánh bay ra ngoài. Không biết sinh tử. Trong chốc lát, lại có một vị cao thủ không biết là trúng cái gì chiêu, cũng bị bắn bay ra tới. Đúng lúc gặp lúc này, ba cái kia Tử Lâm quân đã bị ta cho nghiền xương thành cho. Ta hướng phía trước nhanh được rồi mấy bước, cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy bị bắn bay ra tới người kia chính là Nhạc Cường ông ngoại, phái Thục Sơn trưởng môn Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân hiển nhiên là tổn thương không nhẹ, nằm sấp trên mặt đất, miệng lớn phun máu. Ta vội vàng đi tới, đem này dìu dắt đứng lên. Hai tử, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi, bằng không sẽ có càng nhiều người chết đi. Tử Dương chân nhân gian nan nói, thân thể run lẩy bẩy. Ta lên tiếng, đem Tử Dương chân nhân đặt ở trên mặt đất, xách theo kiếm hồn tiếp tục bước nhanh về phía trước. Xem ra toàn bộ giang hồ Phật đạo hai khẩu là không có người, liền những này trên giang hồ nghe con mới đẻ cũng dám tới khiêu chiến bản tôn thần uy. Các ngươi coi là mời đến một tia Hàng Long La Hán cùng Nhị Lang chân quân thần thức liền có thể hù đến bản tôn a, quả thực chính là chê cười. Này liền đem các ngươi nhìn xem, cái gì mới là thiên hạ này chúa tể, cái gì mới là để các ngươi cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Ha ha, Bạch Phật Di Lặc càn rỡ cười to vài tiếng. Bỗng nhiên, hắn tam hồn thất phách lần nữa theo trên người hắn nhanh chóng phân tán ra đến. Dòng dã 10 cái Bạch Phật Di Lặc hướng phía vây quanh đối thủ của hắn đánh tới. Bạch Phật Di Lặc tam hồn thất phách phân tán ra đến sau, thực lực cùng bản tôn không kém bao nhiêu, chỉ là trong lúc nhất thời bộc phát, rất nhanh liền sẽ ngưng tụ tại hắn pháp thân bên trên. Hắn làm như vậy, tự nhiên là 10 phần tiêu hao tự thân tu vi. Hắn vì tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết địch nhân, áp dụng ngộ biến tùng quyền. Nhưng mà, một chiêu này thật là 10 phần hữu hiệu. Không đợi ta tới gần Bạch Phật Di Lặc, kia 10 cái phân thân nhanh chóng phân tán ra đến, hướng phía vây quanh hắn những cái kia địa tiên đánh tới. Liên tiếp vài tiếng kêu rên, rất nhiều người đều ngã bay ra ngoài. Ta vội vàng bóp mấy cái pháp quyết, trên mặt đất cỏ hoang dây leo lập tức phá đất mà lên, rễ cây lại thô lại tráng, đem bị đánh bay ra ngoài những người kia tất cả đều quấn lấy, không đến mức để bọn hắn thân thể rơi đập trên mặt đất. Tiểu Cửu, cho chúng ta báo thù, giết Bạch Phật Di Lặc. Tại bên cạnh ta, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn lên là bị dây leo tiếp được lão hoa. Hắn cũng bị đả thương, liền Bạch Triển cũng khôi phục hắn vốn dĩ bộ dáng. Nhị Lang chân quân kia một sợi thần thức cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Đại Hoang Thành, phân ly ở thiên địa bên ngoài. Tại nơi này vận dụng thỉnh thần thuật còn không bằng ở bên ngoài. Bạch Phật Di Lặc cường đại, thật không phải chúng ta những bọn tiểu bối này có thể ngăn cản. Mặc dù có mấy người bị bắn bay ra tới, bất quá còn có mấy cái địa tiên tại cùng Bạch Phật Di Lặc tiếp tục chiến đấu. Thảm liệt tự không cần phải nói, ta căn bản không kịp cùng lão hoa bọn họ nhiều lời. Chỉ là nhìn thoáng qua bọn họ còn sống, ta liền để xuống tâm tới. Quát to một tiếng sau, ta hai tay giơ kiếm hồn, hướng phía Bạch Phật Di Lặc một cái phân thân liền chém qua. Tại ta chém ra một kiếm này thời điểm, Bạch Phật Di Lặc mấy cái kia phân thân một chiêu tay đang theo lấy Bạch Phật Di Lặc trên người dựa sát vào. Có thể là ta tu vi tăng nhiều nguyên nhân, này nhất trọng kiếm vỗ tới sau, trên mặt đất lập tức bị kiếm khí chém ra một đạo thật sâu khe rãnh ra tới. Kiếm khí kia lấy khí thế không thể địch nổi hướng phía Bạch Phật Di Lặc cái kia phân thân mà đi. Còn lại phân thân đều nhao nhao cùng Bạch Phật Di Lặc pháp thân dung hợp. Nhưng là ta đối mặt cái mục tiêu kia lại cảm thấy ta một kiếm này lực đạo. Bỗng nhiên xoay người qua đến, lông mày nhíu lại, phẫn nộ quát, ngươi muốn chết. Nói, phất tay liền một chiêu bắt gió làm đao hướng phía ta chém tới.